Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, chương 493, phải dùng tới bọn họ biết hàng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Tô Vân chèn ép cầm máu. Mấy phút sau, cho người bệnh dùng tới cầm máu dán, cục bộ băng bó, đem người bệnh khiêng xuống bàn mổ. Hắn một cái xé vô khuẩn giải phẫu y, hái được găng tay, trở lại làm việc ở giữa, gặp Trịnh Nhân đang cho Cao Thiếu Kiệt giảng giải cái thứ hai người bệnh phim. Tô Vân nghe đôi câu, có chút không nhịn được, đi tới nói đến, lại hướng hạ 1 cm, kim nghiêng bên phải trước 15 độ. Cao Thiếu Kiệt ngẩn ra, vị trí này, Tô Vân, người lúc nào học? Trịnh Nhân cười hỏi, xem ngươi và Phú Quý Nhi thương lượng nhiều ngày như vậy. Lỗ tai cũng sinh ra kén tới, ta nhiều lắm đần, còn không biết à. Tô Vân khinh bỉ, chỉ chút chuyện như vậy mà, đừng gây ra quá phức tạp. Ngoặc kép, chút chuyện như vậy mà. Cao Thiếu Kiệt xấu hổ, đây cũng không phải là một chút việc à, chính là cái vị trí kia. Cao Lão Sư. Trịnh Nhân gặp người bệnh đã bị đưa đến trên bàn mổ, liền không để cho Cao Thiếu Kiệt suy tính, nói thẳng đến, thuật trong hình ảnh có lẽ sẽ có sai lệch, còn muốn kết hợp tạo ảnh. Ừ, tóm lại, Cao Lão Sư ngươi thử một chút thì biết. Cao Thiếu Kiệt lẫm nhiên tuân lệnh, hắn biết, ở phía dưới nói 10.000 câu, cũng không bằng đứng ở trên bàn mổ là một quy định. Đây là mình dùng mới chẩn đoán, giải phẫu phương thức làm chiếc thứ nhất típ giải phẫu, có cực lớn ý nghĩa. Tĩnh tĩnh tâm, Cao Thiếu Kiệt khẽ gật đầu, xông lên Tô Vân nói đến, Vân ca nhi, cảm ơn ta làm gì, là lão bản dạy tay ngươi thuật. Tô Vân không cảm kích chút nào, đặt mông ngồi vào trên ghế, cầm lấy điện thoại ra bài ra. Cao Thiếu Kiệt cũng không tức giận, cười một tiếng, gọi Trịnh Nhân đi mặc áo trì, rửa tay, hai người đứng ở trên bàn mổ, trì cửa chậm rãi đóng kín, Liễu giáo sư ánh mắt phức tạp nhìn Trịnh Nhân và Cao Thiếu Kiệt. Hâm mộ, ghen tị tâm trạng ở kích động trong lòng, khó mà kiềm chế, Liễu giáo sư suy nghĩ nhiều bây giờ đứng ở trên bàn mổ người là mình. Có thể học mới típ giải phẫu kỹ xảo. Đây là nhiều ít tham gia khoa bác sĩ chuyện mơ tưởng cầu mong tình. Nhưng mà, mình không có Cao Thiếu Kiệt tốt như vậy vận khí. Chủ động nói ra muốn đi theo học. Liễu giáo sư ngay sau đó bỏ ý nghĩ này. Mặc dù mình và Cao Thiếu Kiệt quan hệ tốt, nhưng là ở Đại học Y khoa Phụ viện bên trong, mấy vị mang tổ giáo sư thiếp thân sáp lá cà, chém giết trình độ thảm thiết chút nào không thua gì gió lửa liên thiên xa trường. Ngược dòng lên, không tiến tất thối, Cao Thiếu Kiệt đây coi như là ôm lên bắp đùi. Mình nếu là nói ra, một khi bị Cao Thiếu Kiệt hủy bỏ, sau này đều không nếu lại muốn học. Đây là Cao Thiếu Kiệt tài nguyên, làm việc phải hiểu quy củ. Liễu giáo sư chẳng qua là than thở, tại sao mình không có vận khí tốt như vậy? Suy nghĩ, hắn chợt nhớ tới Trịnh lão sư trợ thủ tựa hồ ở làm việc ở giữa. Mới vừa vậy tranh chua khắc nghiệt trợ thủ tựa hồ ngồi một bên. Trước, người nọ thật giống như còn giễu cợt mình mấy câu tới. Bất quá cùng mới típ giải phẫu cách làm so sánh, những thứ này cũng không coi vào đâu. Hắn sệ mặt xuống, cười ha hả đi tới Tô Vân bên người. Hỏi, Vân ca nhi. Đúng không, có chuyện gì? Tô Vân cúi đầu, chơi điện thoại di động, tựa hồ đang cùng người nào đó dùng nói chuyện phiếm phần mềm nói chuyện phiếm. Trên trán tóc đen, phiêu nha phiêu, lộ ra trong mắt không người hơi thở. Liễu giáo sư có chút mất hứng. Cái này vậy thật là quá đáng. Mình hơn 40, kêu một người trẻ tuổi Vân ca nhi. Còn chưa đủ sao? Hắn lại liền cũng không ngẩng đầu. Thật lấy là mình ôm lên bắp đùi, là có thể một bước lên trời. Bất quá thật giống như cũng có thể, mới vừa Cao Thiếu Kiệt phán đoán không tốt típ giải phẫu đâm điểm vị trí thời điểm. Chính là vị này tranh chua khắc nghiệt người tuổi trẻ thuận miệng nói một câu. Mới kết thúc thảo luận, Vân Ca Nhi, Trịnh lão sư típ giải phẫu làm thật tốt. Liễu giáo sư bắt đầu dò xét, có chuyện gì nói chuyện, ta bận đây, Tô Vân thì một chút đều không uyển chuyển, chắc chắn, giống như là đặt một cái thang bánh bao, ném ra, có thể đem chó đập ngã nhào một cái, ngoặc kép, Liễu giáo sư ngẩn ra, ngay sau đó cười khổ, Vân Ca Nhi, ta chính là tò mò, típ giải phẫu mới chẩn đoán, trị liệu phương pháp. Là Trịnh lão, ông chủ Trịnh mình nghiên cứu. Đúng vậy, Tô Vân đương nhiên trả lời. Lão bản mình nghiên cứu. Sau đó Phú Quý Nhi, Rudolf G. Wagner giáo sư vậy có tham dự. Ta liền là theo chân xem hai mắt. Chỉ có ý nghĩ không tệ. Chính là một tầng cửa sổ giấy. Thọt và căn bản không có gì đáng nói. Một tầng cửa sổ giấy. Liễu giáo sư tiếp tục đau thương. Nếu là có người giúp mình đem tầng này cửa sổ giấy thọt phá thì tốt biết bao. Ừ, không đúng, Rudolf G. Wagner giáo sư là người nước ngoài. Vân Ca Nhi, Rudolf G. giáo sư là Đại học Heidelberg giáo sư. Ừ, ngươi không biết, ngươi là làm tham gia bác sĩ sao? Mình nghề thế giới đứng đầu giáo sư cũng không biết. Tô Vân mà nói như cũ như vậy sắc bén, không nể mặt, ngoặc kép, Liễu giáo sư thật lòng không muốn cùng hắn nói chuyện, nhưng típ giải phẫu hoặc như là cái diêm rúa loè loẹt tiểu tiện hàng như nhau. Ở cách đó không xa dụ dỗ trước mình, để cho Liễu giáo sư muốn ngừng cũng không được. Có liên quan văn chương phát biểu sao? Liễu giáo sư làm bộ như quan tâm hỏi, loại này nghiên cứu khoa học nhất định phải ở thời gian đầu tiên phát đồng hồ văn chương à? Nếu không bị người chiếm trước coi như hỏng bét. Đây không phải là đang trò chuyện đâu sao? Ngươi nếu là không theo ta nói chuyện, có lẽ bây giờ cũng trò chuyện xong rồi. Tô Vân nói, New England Journal of Medicine mới nhất đồng thời. X, cho dù là đối với Liễu giáo sư mà nói, New England Journal of Medicine cũng là xa không với tới tập san y học. Chỉ là có nghiên cứu khoa học là tuyệt đối không đủ. Những cái kia giám khảo cửa ngạo mạn mặt mũi, Liễu giáo sư là biết. Càng ảnh hưởng nhân tử cao tạp chí, giám khảo cửa càng cao lãnh. Dẫu sao là hiếm hoi tài nguyên sao? Vậy coi như là có trái cây khô cũng có thể thông qua giám khảo đánh giá chọn. Như cũ muốn xếp hàng, 3 tháng đều là ngắn, nhất dài muốn nửa năm trở lên mới được. Nhưng có liên quan tới típ giải phẫu luận văn, lại có thể trực tiếp kẹp đi vào. Xem ra vẫn là người ta phân lượng đủ nặng à. Vân Ca Nhi, xem ra giám khảo cửa cũng là biết hàng. Trịnh lão sư thuật thức có thể bị đồng ý. Chúc mừng, Liễu giáo sư cười khan một tiếng. Biết hàng. Tô Vân hừ lạnh một tiếng, phải dùng tới bọn họ biết hàng. Nếu không phải Phú Quý Nhi muốn bắt trước cái đi, Tô Vân cảm giác được mình nói hơi nhiều. Ngẩng đầu nhìn một cái Liễu giáo sư, lắc đầu một cái, nói, ta và The Lancet giám khảo quan hệ tương đối khá. Phú Quý Nhi và mới nước Anh y học giám khảo quan hệ tương đối khá. Ngươi cũng không biết. Ta xài bao lớn sức lực mới cự tuyệt The Lancet giám khảo. Ngoặc kép, Liễu giáo sư lập tức ngây ngẩn. Tô Vân nói đúng, giám khảo và tập san chạy lên muốn cái này bài luận văn. Vẫn là hai nhà muốn cướp. Ta lười phải cùng mới nước Anh đám kia từ giám khảo giao tiếp. Từng cái ánh mắt cũng đặc biệt vừa được chèn ót. Tô Vân than phiền. Nếu không phải bởi vì Phú Quý Nhi là thứ hai tác giả, thành quả cũng là hắn cần đuổi ở ngày 31 tháng 1 trước trình báo. Ta nhất định đem văn chương phát đến The Lancet lên. T. Liễu giáo sư đổ hít một hơi khí lạnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https